Ta mang thai con của nhân vật phản diện. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy sắp tới nơi, trong lòng ta khẽ động, liền đi vòng tới phòng bếp, tìm Thạch Mama ở phòng bếp xin một chút đậu tương, làm một chút đậu hũ non để dỗ Hoắc Vân Dung. Làm tới một nửa, lại nhớ tới Hoắc Vân Dung cực yêu hoa mai, sao không trộn một chút hoa mai vào nhỉ? Nói làm là làm, trộn nước hoa mai với đậu hũ phấn nộn, tinh xảo đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn ngay. Lại làm một chút thịt xào ngó sen bình thường, giòn thanh ngon miệng, tính toán canh giờ liền mang qua đó. Lúc ta gõ cửa phòng tiến vào, tóc Hoắc Vân Dung chỉ dùng một đoạn dây xanh đơn giản buộc lại. Tóc đen như mực tùy ý buông xuống bên hông, đang cau mày viết gì đó trên án thư. Ta nhìn trang phục của hắn, trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định sẽ không ra ngoài rồi. Công tử, dùng bữa thôi. Ừ, hắn mắt cũng không thèm liếc, đặt bút trên tay xuống. Ta vội vàng đưa khăn nóng cho hắn, sau đó mở chén bát ra. Hương thơm xộc vào mũi không khỏi khiến người ta động đậy ngón tay. Hắn nhận lấy bát nhỏ, ăn thử một miếng, nhưng chỉ sau vài cái liền ăn sạch thức ăn. Ta đứng ở một bên, yên tĩnh chờ hắn dùng bữa xong, nhanh chóng thu dọn hộp cơm xong rời đi. Đợi đã, trong lòng ta cả kinh, thầm nghĩ làm hắn không hài lòng ở đâu sao? Vội vàng quỳ xuống đợi hắn lên tiếng. Đầu gối vừa quỳ xuống liền đau đến phát run. Ta vẫn mặt không đổi sắc. Công tử có gì phân phó? Hắn hô hấp bị kìm hãm, hừ lạnh một tiếng, lui xuống đi. Ta không rõ nguyên do, nhưng cũng biết hắn vốn dĩ hỉ nộ vô thường. Im lặng đứng dậy, chỉ là lúc đứng lên có chút đứng không vững. May mà Triển Phong đỡ ta một phen. Cảm ơn Triển thị vệ. Nâng mắt lại thoáng nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Hoắc Vân Dung, càng không dám ở lại, vội vàng lui xuống. Buổi tối ta tìm Triển Phong, trịnh trọng nói lời cảm tạ với hắn. Đa tạ Triển đại ca, lần này là ta làm liên lụy huynh rồi. Công tử cũng không phải thật sự muốn giết ta. Cô nương cũng cứu Triển Phong một mạng, nhưng có thể thấy công tử đối với cô nương khác biệt. Ta cười khổ, chẳng qua là nhiều hơn người khác ba phần tâm tư. Nếu có tâm, ai cũng có thể làm được. Hắn trầm ngâm một lúc. Cô nương có biết, công tử chính là sáng sớm đã biết cô nương không ở đây, vẫn là nhịn tới tối mới biết cô nương ra khỏi phủ, lúc này mới nổi trận lôi đình. Sao có thể? Hỉ nhi rõ ràng là làm theo lời ta nói. Ta vốn cũng không tin, nhưng tới sáng sớm khi công tử nhìn thấy y phục, liền nói câu gì, nhà đầu này cũng biết trộm lười biếng rồi. Lúc ấy ta cho rằng ta nghe nhầm rồi. Bây giờ nhớ lại nhất định là hỉ nhi làm chỗ nào không giống cô nương. Công tử liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Ngày ấy cho rằng cô nương chỉ là trộm lười biếng, liền nhắm một mắt mở một mắt. Ai ngờ, ... lời của Triển Phong không làm cho ta cảm thấy mình là độc nhất vô nhị, ngược lại khiến ta như lâm đại địch. Ta đem mọi chuyện đều làm tốt nhất, chỉ muốn Hoắc Vân Dung sau này có thể khai ân thả tự do cho ta. Nhưng theo xu thế này, há chẳng phải ta đời này cũng đừng mơ rời khỏi Hoắc phủ. Trời còn sáng, ta liền gọi Ngân Nhi và Hỉ Nhi tới trước mặt. Biết được ta muốn từ từ đem chuyện của Hoắc Vân Dung chia cho các nàng, Hỉ Nhi và Ngân Nhi lại gấp đến độ bật khóc. Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay muội nhìn thấy công tử chân liền run, trong lòng vô cùng sợ hãi. Muội cũng vậy, vẻ mặt Ngân Nhi cũng sợ hãi. Công tử dọa người rất đáng sợ, nhưng chỉ cần có tỷ tỷ, công tử liền không dọa người nữa rồi. Ta nhướng mày, nào có dọa người giống như các muội nói. Bình thường công tử tuy thích sụ mặt, nhưng ta bịa không nổi nữa rồi. Ngay cả ta cũng cực kỳ sợ hắn, nói gì đến các nàng. Bỏ đi bỏ đi, các muội đi đi. Hỉ Nhi nũng nịu lắc lắc cánh tay ta. bọn muội muốn cả đời ở bên Nguyệt tỷ tỷ cơ, nhưng ta không muốn cả đời này ở cùng Hoắc Vân Dung. Nếu hắn giống như những người nhà giàu bình thường kia, ta làm nô tỳ cho hắn cả đời cũng được. Chúc các bé yêu của Lạc đọc truyện vui vẻ, đọc xong nhớ comment nhé. Có thể bảo đảm ta một đời ấm no, dù có là văn tự bán đứt ta cũng chấp nhận, nhưng hắn luôn muốn mạng của ta. Trong lòng có chuyện, ta ngày ngày ủ rũ, than ngắn thở dài, cũng may khoảng thời gian này, Hoắc Vân Dung rất chăm chỉ ra ngoài, ngược lại cũng không chú ý tới ta. Hôm nay đã là giờ Tí, hắn vẫn chưa trở về, thành Bắc ban đêm còn rơi tuyết lớn, ngay cả đường cũng không nhìn thấy. Ta khép lại áo choàng, hình như trong phòng có tiếng cốc chén rơi vỡ. Ta đang canh giữ ở cửa, vẫn không thấy Hoắc Vân Dung trở về. Chắc không phải gió thổi đấy chứ. Đồ vật trong phòng Hoắc Vân Dung đều là thứ hắn cực kỳ yêu thích. Nếu bị rơi vỡ, không chừng hắn lại muốn tức giận. Ta nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, lại bị một thân hình rất nặng áp đảo trên giường. Đèn trong phòng sớm đã bị gió thổi tắt. Trên người người kia tuy mang theo mùi máu, nhưng có hương hoa mai độc nhất ta vô cùng quen thuộc. Là Hoắc Vân Dung, công tử. Hắn thoạt nhìn có vẻ tinh thần không rõ, sắc mặt đỏ bừng, môi mỏng kiều diễm ướt át. Ta thấy hắn như vậy, cũng đoán được nhất định bị trúng cái gì, nhưng thể trọng cách xa, ta đẩy thế nào cũng không đẩy được. Ban đêm bên ngoài trừ ta ra, một người cũng không lưu lại. Trong lòng ta buồn bực, sớm biết như vậy, ta quản cốc chén làm gì chứ? Ta luôn đề phòng bản thân làm sai chuyện, kết quả lại không đề phòng hắn. Công tử, ta là Nguyễn Nha, ngài tỉnh táo một chút. Trong mắt hắn dường như tỉnh táo hơn vài phần. Là Nguyệt Nha, nô tỳ là Nguyệt Nha. Nguyệt, hắn nói xong liền dùng thân đè lên ta, cởi bỏ quần áo của ta xuống. Ta khẽ cong chân một cái, hắn kêu rên một tiếng. Hắn có chút hủy khuất, ta khó chịu. Trong lòng ta dấy lên một làn sóng lăn tăn, khuôn mặt của hắn đẹp như trích tiên vậy, phàm nhân như ta sao chống đỡ được. Ta nghĩ ta lúc này chính là bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc rồi. Cứ như vậy, ta không hề phản kháng, tùy ý hắn rong ruổi trên người ta, trong màn kiều diễm đỏ tươi, điên loan đảo phượng, cách chương.